Khí vũ trụ, chương 186, chớ chọc Mâu Bắc Tiên Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 186, chớ chọc Mâu Bắc Tiên Thành. Vâng, sư phụ Tần Thái Tích lên tiếng về sau, chỉ vào Thái Hòa Liên Bân nói ra. Năm đó người này đệ tử nhìn chúng tỷ tỷ của ta không theo, hắn ngay tại chỗ giết tỷ tỷ của ta. Tần Thái Tích vừa nói, tại đây đại đa số người đều đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Năm đó Nhất Tiên Cung bị Thái Hòa Liên Bân san bằng, Nhất Tiên Cung tất cả mọi người bị giết, rất nhiều người cũng biết. Không chỉ nói là Tây Côn Luân Phái, còn lại tông môn đồng dạng thanh thanh sờ sờ. Chỉ là Tây Côn Luân Phái địa vị quá lớn, Nhất Tiên Cung như vậy một cái nho nhỏ tam tinh tông môn, đã diệt cũng tựu đã diệt. Ai hội hoặc là ai dám vì Nhất Tiên Cung xuất đầu. Chắc Thái Lâu trong nội tâm thầm giận, lại cũng chỉ có thể thầm than, hắn thực không có cách nào phản bác, đây là sự thật. Giờ phút này hắn có chút hoài nghi cách làm của mình, có phải hay không tu vi cao, có thể trở thành một phong chủ hoặc là trở thành trưởng lão. Một cái không có đầu óc hoặc là hung hăng càn quấy đến cho rằng đệ nhất thiên hạ người, ngoại trừ có thể cho tông môn mang đến tai nạn bên ngoài, còn có thể mang đến cái gì. Tông chủ, chuyện này đã qua rất nhiều năm, hơn nữa đệ tử ta Hạ Kim Giật bị Nhất Tiên Cung Yến Tiêu đả thương. Tựu lấy Nguyên Châu Tôn Ti mà nói, ta Tây Côn Luân Phái dầu gì cũng là ngũ tinh tông môn, một cái tam tinh tông môn. Thái Hòa Liên Bân lời còn chưa nói hết, người chung quanh đều vô ý thức tránh ra rồi. Như thế nào còn có loại này ngu ngốc, lời này tại trước mặt người khác nói còn có thể, trước mắt chủ là ai, chẳng lẽ ánh mắt ngươi mù sao? Nếu như không phải hung hăng càn quấy đã quen, tuyệt đối nói không nên lời loại những lời này. Cũng thế, thân là Tây Côn Luân Phái phong chủ, muốn không hung hăng càn quấy, người ta kính cẩn cùng sợ hãi cũng sẽ cho ngươi không tự chủ được hung hăng càn quấy. Lư Dực không đợi Trác Thái Lâu cùng Nhân Tiên trưởng lão Phùng Độ nói chuyện, chủ động đã cắt đứt Thái Hòa Liên Bân đi lên nói ra. Lam thành chủ, ta Tây Côn Luân thật không biết còn có loại chuyện này. Nếu như sớm biết như vậy có loại chuyện này, không chỉ nói Lam thành chủ, chính là ta Tây Côn Luân mình cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cái thằng chó này. Công nhiên tiêu diệt một cái tam tinh tông môn, sao mà ác liệt, Lam thành chủ có thể tùy ý, ta Tây Côn Luân tuyệt đối không cho phép loại này thô bạo chi đồ tại tông môn tồn tại, cái này chỉ có thể bại hoại ta Tây Côn Luân thanh danh. Trác Thái Lâu âm thầm tán dương, vấn đề này Lư Dực đi ra nói tốt nhất, nếu như hắn đi ra nói lời, đối với Tây Côn Luân thanh danh đả kích càng lớn. Rất tốt, Lam tiểu bố tiến lên bỗng nhiên chụp tới Thái Hòa Liên Bân. Thái Hòa Liên Bân phẫn nộ không thôi, hắn không nghĩ tới chính mình lại bị tông môn từ bỏ, một cái ngũ tinh tông môn liền điểm ấy cốt khí đều không có. Coi như là như vậy thì như thế nào? Hắn Thái Hòa Liên Bân thủ hạ không biết chết đi bao nhiêu vong hồn, Lam tiểu bố thì thế nào? Thái Hòa Liên Bân nắm lên một cây lang nha đâm oanh hướng Lam tiểu bố, đồng thời trong tay nhiều hơn một miếng độn phù. Chỉ là sau một khắc hắn cũng cảm giác được không ổn rồi, một loại khủng bố không gian lực lượng trói buộc chặt hắn chân nguyên lưu động, sau đó hắn trơ mắt trông thấy một tòa ngọn núi khổng lồ từ không trung oanh rơi xuống. Tử vong khí tức áp lực tới, giờ phút này Thái Hòa Liên Bân mới biết được hắn và Lam tiểu bố tướng kém bao nhiêu. Lam thành chủ tha mạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là lại thô bạo, đó cũng là đối với người khác. Thái Hòa Liên Bân mình cũng không muốn đi chết a, hắn hy vọng cầu xin tha thứ có thể làm cho Lam tiểu bố hơi chút chừa chút tay, sau đó hắn độn phù phát động. Đáng tiếc chính là, hắn mà nói tại Lam tiểu bố bên tai thật giống như nói láo đồng dạng, ngọn núi khổng lồ chiếu thiên ấn vẫn là ầm ầm rơi xuống. Bành, tất cả mọi người có thể trông thấy cái kia ngọn núi khổng lồ biên giới có một bồng huyết vụ nổ, chờ bọn hắn lại chú ý thời điểm chiếu thiên ấn đã bị Lam tiểu bố lấy đi. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái hố cực lớn, động trong hố nằm sấp lấy một bộ hài cốt, hoặc là nói là nằm sấp lấy một cỗ da người. Hiện trường yên tĩnh im ắng, Lam tiểu bố ra tay gần kề một lần, liền đem Thái Hòa Liên Bân oanh thành da người. Huyết nhục cặn cốt cách tất cả đều hóa thành hư vô. Phùng Độ cũng cảm giác được da đầu run lên, hắn biết rõ so về ban đầu ở Mâu Bắc Tiên Thành, Lam tiểu bố thực lực gia tăng lên gấp đôi đều không chỉ. Nếu như đổi thành hiện tại Lam tiểu bố, năm đó Mộc Dương Chiết căn bản là đi không hết. Thật là lợi hại, Trác Thái Lâu cảm thán về sau, lập tức tự tỉnh ngộ lại, hừ lạnh một tiếng nói ra. Loại này tên côn đồ chết chưa hết tội, người tới, đi đem Hạ Kim Giật mang đến. Thậm chí không cần Trác Thái Lâu phân phó, đã có người đem Hạ Kim Giật mang đi qua. Đang cảm thấy Tần Thái Tích một khắc này, Hạ Kim Giật cả người đều run lên. Hắn chẳng những nhìn thấy Tần Thái Tích còn nhìn thấy hóa thành một trương da người sư phụ Thái Hòa Liên Bân. Lam tiểu bố nhìn thoáng qua vành mắt đỏ bừng, mang theo phẫn nộ Tần Thái Tích nói ra. Chính ngươi đi báo thù a, ta giúp ngươi áp trận. là, Tần Thái Tích điên rồi xông về Hạ Kim Giật. Hạ Kim Giật tranh thủ thời gian tế ra pháp bảo muốn động thủ, chỉ là hắn vừa mới tế ra pháp bảo cũng cảm giác quanh thân toàn bộ bị trói buộc ở căn bản là nhúc nhích không được. Tông chủ cứu ta, Hạ Kim Giật muốn cầu cứu, chỉ là trong lòng của hắn lời nói căn bản là không phát ra được thanh âm. Lam Tiểu Bố ngược lại là có chút kinh ngạc, Hạ Kim Giật không phải hắn trói buộc chặt, hẳn là Lư Dực trói buộc chặt. Xem ra thằng này có lẽ lo lắng Hạ Kim Giật bị thương Tần Thái Tích. Một khi Tần Thái Tích bị thương, hắn tựu lại có lấy cớ. Phốc, Tần Thái Tích trường kiếm đâm vào Hạ Kim Giật mi tâm, sau đó trường kiếm rút ra, lần nữa xoáy lên một đạo kiếm quang, đem Hạ Kim Giật đầu cho gọt xuống dưới. Tần Thái Tích đem Hạ Kim Giật đầu cùng trong hố Thái Hòa Liên Bân đầu ra đều dùng áo da trăng, Lam Tiểu Bố không có ngăn trở, hắn biết rõ Tần Thái Tích là phải đi về tế điện người nhà, sư phụ còn có tông môn. Sư phụ, mối thù của ta đã báo. Sau khi làm xong Tần Thái Tích đi đến Lam Tiểu Bố bên người, vành mắt vẫn là hồng. Nàng cảm giác được linh hồn của mình rốt cục có thể an ổn xuống, tỷ tỷ, sư phụ còn có tông môn những đồng môn kia, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Trác Thái Lâu chủ động xuất ra một cái nhẫn đưa cho Lam Tiểu Bố. Lam thành chủ, ngươi xem cái này có phải hay không ngươi cần thứ đồ vật. Lam Tiểu Bố thần niệm đảo qua, đích thật là một đầu thượng phẩm linh mạch. Trong lòng của hắn thầm nghĩ cái này Tây Côn Luân Phái tông chủ là thực giàu có a, nghĩ như thế, Mộc Dương Chiết có lẽ đồng dạng giàu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ cái này đầu thượng phẩm linh mạch còn có một miếng ngọc giản, trên đó viết vụ hải tiên môn có một kiện trung phẩm phi hành tiên khí. Đúng vậy, Lam Tiểu Bố thu hồi chiếc nhẫn đại hỉ. Trung phẩm phi hành tiên khí, đó là so tinh không thuyền còn muốn lợi hại hơn phi hành pháp bảo, vừa vặn hắn muốn tại Nguyên Châu chuyển một vòng, đi trước vụ hải tiên môn đánh cho thu phong. Lam thành chủ thật vất vả đến một chuyến, không bằng đi tông môn ngồi một chút. Trác Thái Lâu mặt mũi tràn đầy tươi cười, thật giống như vừa rồi Lam Tiểu Bố giết người không phải Tây Côn Luân Phái phong chủ. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười, hôm nay tựu không đi cáo từ. Nói xong mang theo Tần Thái Tích ly khai, rất nhanh tựu biến mất không thấy gì nữa. Trác Thái Lâu trên mặt vui vẻ biến mất không thấy gì nữa, hắn nhìn xem Lam Tiểu Bố biến mất phương hướng, trong nội tâm thề cuối cùng có một ngày, hắn hội đem những toàn bộ này muốn trở về. Hắn Tây Côn Luân Phái không phải tốt như vậy lắm, sư phụ ta muốn đi tế điện đồng môn của ta. Ly khai Tây Côn Luân rất xa về sau Tần Thái Tích mới từ một loại khó có thể tâm tình của mình bên trong trì hoãn qua thần đến. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, ngươi đi đi ta sợ rất nhanh phải ly khai Nguyên Châu rồi, cũng không thể dạy ngươi cái gì. Nói xong Lam Tiểu Bố xuất ra một cái nhẫn đưa cho Tần Thái Tích. Ngươi làm xong việc trở về đến Mâu Bắc Tiên Thành tu luyện, có thể đi tìm kiếm Thượng Quan Tiểu Y tiền bối. Trong lúc này là ta tu luyện công pháp, ngươi nhớ kỹ sau có thể phá hủy. Trong đó có một kiện đỉnh cấp cực phẩm linh khí đoạt hồn đăng tựu tặng cho ngươi rồi. Tu luyện đan trong dược cũng có một ít, nhưng ta muốn nói cho ngươi là có thể không dùng đan dược, thời điểm tận lực không muốn dùng đan dược. Đoạt hồn đăng, Tần Thái Tích cả kinh, lập tức tựu nói ra. Sư phụ, đây là Tây Côn Luân Nhân Tiên trưởng lão Ôn Ô Khanh pháp bảo. Tần Thái Tích suốt ngày nghĩ đến đối phó Tây Côn Luân, tuy nhiên nàng năng lực có hạn, bất quá Tây Côn Luân một điểm nội tình nàng ngược lại là mò được thanh thanh sở sở. Lam Tiểu Bố mỉm cười. Không sai, chính là của hắn, hắn bị ta giết. Về sau ngươi dùng cái này pháp bảo thời điểm nhất định phải coi chừng, ta cầm trong tay không có việc gì, một khi bị người khác phát hiện trong tay ngươi, ngươi rất nguy hiểm. Vâng, sư phụ ta minh bạch, Tần Thái Tích tranh thủ thời gian đáp, những năm gần đây này, nếu như nàng không cẩn thận, sớm đã bị giết rất nhiều lần, cho tới hôm nay còn sống, cũng bởi vì nàng đầy đủ coi chừng. Cất bước Tần Thái Tích về sau, Lam Tiểu Bố tiếp tục làm cho cổ đạo khống chế phi hành pháp bảo, mục tiêu lần này trực tiếp là vụ hải tiên môn. Vụ hải tiên môn ăn cướp qua hắn, hắn đi mượn một kiện phi hành pháp bảo, có lẽ không đủ a. Lam Tiểu Bố đi Tây Côn Luân Phái cũng không cao lắm điều, nhưng Mâu Bắc Tiên Thành thành chủ đi Tây Côn Luân đánh nữa một phen thu phong, sau đó nhìn Thái Hòa Liên Bân không vừa mắt thuận tay giết chết Thái Hòa Liên Bân, sự tình đã tại Nguyên Châu truyền ra. Cổ Tinh Sơn tông chủ Thạch Hải Luật càng là âm thầm nghĩ mà sợ, may mắn hắn không có đáp ứng Thái Hòa Liên Bân, nếu như đã đáp ứng cái này đồ chơi, hắn Cổ Tinh Sơn chỉ sợ muốn hủy ở trong tay của hắn rồi. Trông thấy chiếc Thái Hòa Liên Bân phía trước đi ra liên hợp phần đông ngũ tinh tông môn, đằng sau tựu được Lam Tiểu Bố đánh chết tại Tây Côn Luân tông môn ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Châu có loại này ngoan nhân, ai còn dám đi Mâu Bắc Tiên Thành bới móc. Giờ phút này bất kể là ngũ tinh tông môn hay vẫn là ngũ tinh phía dưới tông môn, sở hữu tông môn đều cho môn nhân phát một đầu luật thép, vậy thì là không cho phép tại Mâu Bắc Tiên Thành nháo sự. không đi Mâu Bắc Tiên Thành khẳng định không thực tế, hiện tại Mâu Bắc Tiên Thành đã là Nguyên Châu đệ nhất tiên thành, cái gì đó đều có. Cho nên bọn hắn chỉ có thể làm cho môn nhân không muốn tại Mâu Bắc Tiên Thành nháo sự. Cùng còn lại tông môn đồng dạng, Vụ Hải Tiên Môn đồng dạng ban bố như vậy một đầu luật thép, không cho phép Vụ Hải Tiên Môn là bất luận cái gì môn nhân tại Mâu Bắc Tiên Thành nhiều chuyện. Thu được cái này một đầu luật thép, đại đa số môn nhân cũng không phải để ý nhiều, coi như là tông môn không nói, bọn hắn cũng sẽ không não tàn muốn đi Mâu Bắc Tiên Thành nháo sự. Ngoại trừ một người, người này tựu là Vụ Hải Tiên Môn đệ tử Trạc Minh Khâu. Trạc Minh Khâu lúc trước thế nhưng mà ăn cướp qua Lam Tiểu Bố, tuy nhiên bị Lam Tiểu Bố phản đánh cướp một phen, trong lòng của hắn vẫn là lo sợ bất an. Hôm nay Lam Tiểu Bố thế nhưng mà giết nhân tiên hung hãn tồn tại, một khi đi vào Vụ Hải Tiên Môn, vậy hắn có thể tựu thảm rồi. Đôi khi sợ cái gì tựu là đến cái gì, Trạc Minh Khâu vẫn còn lo lắng Lam Tiểu Bố hội nhớ rõ chính mình ăn cướp qua chuyện của hắn, lúc tựu có tin tức truyền đến, nói Mâu Bắc Tiên Thành thành chủ Lam Tiểu Bố đi tới Vụ Hải Tiên Môn. Cách chương.